Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cô ta lại tưởng là Vũ. Khi cô ta biết được đó là Quận Băng ghi hình lại vụ cưỡng bức cô gái, liền quyết định tiến hành kế hoạch của mình. Cô ta tìm tới Ôn Húc Khiên, nói chuyện này cho hắn nghe. Ôn Húc Khiên đương nhiên cảm thấy chuyện này đáng làm, bởi vì hắn cũng đã thuyết phục được gia đình cô gái kia khởi kiện bốn gã thiếu niên. Lúc trước, gia đình họ vốn định bấm bụng cam chịu, bởi bốn gã đó dù sao cũng thuộc gia đình có thế lực. Nhưng Ôn Húc Khiên đã cam kết rất chắc chắn. Quan trọng hơn nữa là hắn không thu một đồng phí luật sư nào, chỉ muốn vì gia đình cô gái kia mà nêu cao chính nghĩa. Gia đình cô gái rốt cuộc cũng đồng ý. Hơn nữa, cô gái đã trở nên hoảng loạn tinh thần sau vụ cưỡng bức, khiến gia đình họ càng thống hận bốn gã thiếu niên. Như vậy, mục đích của vụ kiện này chính là chứng cứ trực tiếp nhất, mà cái chứng cứ đó chính là Quận Băng video kia. Chuyện kế tiếp chính là ai đang cầm Quận Băng kia. Gia cảnh của bốn tên thiếu niên đó đều vô cùng danh giá. Nếu không sử dụng đúng cách, chẳng những không lấy được chứng cứ, còn bị luật sư của đối phương cắn ngược lại. Như vậy, đại kế gây dựng sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Đang khi Ôn Đức Khiên đau đầu tìm cách, Tề Lê Lình nghĩ tới Lạc Tranh, một người vẫn thầm lặng đi theo Ôn Đức Khiên. Khi đó, Lạc Tranh chỉ là trợ lý luật sư của hắn. Theo Ôn Đức Khiên chạy tới chạy lui, làm một số việc vặt mà thôi. Nhưng mà trong mắt Tề Lê, cô bé Lạc Tranh này không những cực kỳ thông minh mà còn vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Tố chất này cực kỳ khó có được, cũng là năng khiếu trời sinh của một luật sư để đạt thành sự nghiệp. Ôn Đức Khiên ban đầu phản đối. Hắn mặc dù biết Lạc Tranh rất thông minh, nhưng nàng dù sao cũng là người mới, còn chưa được coi là luật sư, làm sao có thể thuận lợi lấy được chứng cứ. Tề Lê thì không đồng ý với cách nhìn của Ôn Đức Khiên. Hơn nữa, thân là đàn chị học trên Lạc Tranh, cô ta đương nhiên nhìn ra tâm ý của Lạc Tranh đối với Ôn Đức Khiên. Khi một phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ta có thể cam tâm tình nguyện đi làm bất cứ chuyện gì. Loại sức mạnh này sẽ thúc đẩy Lạc Tranh làm tốt công việc. Quan trọng hơn là, cho dù chuyện có bại lộ, vì yêu Ôn Húc Khiên, Lạc Tranh cũng tuyệt đối sẽ không khai ra hắn ta. Nàng sẽ hết lòng bảo vệ người đàn ông mình yêu, cho nên Lạc Tranh chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Ôn Húc Khiên lúc đó mới biết Lạc Tranh thầm mến mình. Tề Lê còn cười nói, nếu từ lúc còn ở trường đại học đã toan tính bồi dưỡng Lạc Tranh bán mạng cho mình, chi bằng hiện giờ để nàng ra tay thử xem. Lạc Tranh xinh đẹp như vậy, dùng nhan sắc để dụ dỗ là cực kỳ thích hợp. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, lúc này không tìm một kẻ thế mạng còn đợi tới khi nào. Nghe xong những lời này, Ôn Húc Khiên lập tức nhận lời. Nhưng mà chuyện này hắn cũng không tiện ra mặt nói với Lạc Tranh. Hắn ở trước mặt nàng vẫn giả như không biết gì, tiếp tục diễn vai người tốt. Vì vậy, việc thuyết phục hoàn toàn giao cho Tề Lê, mà Tề Lê lại biết rõ Quận Băng kia đang ở trong tay Vũ, nên cô ta liền dẫn Lạc Tranh tới sòng bạc ở Ma Cao. Chuyện kế tiếp hoàn toàn diễn ra thuận lợi theo như kế hoạch mà Ôn Đức Hiên cùng Tề Lê đã vạch ra. Lạc Tranh từ trên người Vũ lấy được chứng cứ, Ôn Đức Hiên cũng dựa vào đó mà thắng vụ kiện. Từ ngày đó trở đi, hắn đối với Lạc Tranh càng thêm vài phần kính trọng. Hơn nữa, bản thân hắn đã cảm thấy Lạc Tranh là một khối bảo ngọc có thể tay hắn giành thiên hạ. Mà quan trọng hơn cả, hắn còn biết Lạc Tranh có tình cảm với mình, nên liền thuận tay đẩy thuyền, chủ động theo đuổi Lạc Tranh, dùng thân phận bạn trai khiến Lạc Tranh tình nguyện bán mạng cho hắn một cách quang minh chính đại. Sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện đó, bốn gã thiếu niên kia bị kết án mấy năm, còn Lạc Tranh cũng chính thức trở thành luật sư cùng công ty với hắn. Không lâu sau, Ôn Đức Khiên đem tiền dành dụm mấy năm nay của mình ra, dùng tốc độ nhanh nhất lập ra văn phòng luật của riêng mình, dẫn theo cả Lạc Tranh đi cùng. Về những chuyện xảy ra sau này, Lạc Tranh không hề hay biết gì cả, bận rộn với gây dựng sự nghiệp cũng đủ khiến nàng quay cuồng. Mà Tề Lê lại biết hết những chuyện xảy ra sau đó. Lúc đầu, cô ta cũng chỉ muốn dạy dỗ Vũ một chút mà thôi, không ngờ tới bốn gã thiếu niên kia lại thuê người giết Vũ. Đương nhiên, cô ta cũng không biết lẽ ra đó phải là Liệt, nhưng mà người chết đích thực lại là Vũ. Cô ta sợ hãi mà trốn ra nước ngoài, bởi sợ mình cũng bị dính líu vào. 2 năm sau, cô ta nhận được lời mời của một tập đoàn thần bí, một lần nữa trở lại Ma Cao. Cô ta vốn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ tới sự trừng phạt thực sự giờ mới bắt đầu. Cô ta tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc Vũ có một người anh trai song sinh giống y hệt mình, cũng không hề biết Quận Băng video kia là lấy từ trên người Liệt chứ không phải là Vũ. Cô ta cũng không nghĩ tới rằng vốn chỉ nhằm cảnh cáo Vũ một chút, không ngờ lại hại chết cậu ta, còn khiến Liệt trở thành một người câm lặng. Nhất là cô ta càng không nghĩ tới anh trai của Liệt và Vũ đã tỉ mỉ chuẩn bị một sự trả thù khủng khiếp mà ông chủ đằng sau tập đoàn thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.